Thần Điêu Phong Vân, chương 468, Xưng Bá Tuyệt Thần Cung. Góc truyện audio.com, Huyết Thiên Quân môi nhúc nhích vài cái, Tuyệt Không Thần lập tức âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi không muốn lão tử nhanh lên trở về phụ thân, ta không phải ý thứ này. Nguồn ươi trẻ tuổi lập tức cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Tuyệt Tâm đi đến trước mặt hắn, cười nói, ca ca, ngươi đừng nói là lời nói, phụ thân tâm tình không tốt. Huyết Thiên Quân vẫn đứng trong đám người, kỳ thật hắn đã nhìn ra được cái này Tán Dương Vô Thần vì phụ thân, được Tuyệt Tâm gọi là ca ca người trẻ tuổi, là được Tuyệt Không Thần con trai trưởng Tuyệt Thiên, hắn ngược lại không có đi theo đi Trung Nguyên, bằng không thì lại để cho bọn hắn ba phụ tử đến ba p cũng không tệ. A hát, Tuyệt Thiên nhẹ gật đầu, lập tức lách mình đứng qua một bên. Tuyệt Không Thần lúc này khom người làm cái tư thế xin mời, cười mỉa nói. Huyết Bang Chủ, Mộng Cô Nương, bên trong mời. Kéo lại Nhị Mộng tràn đầy tay đổ mồ hôi được bàn tay nhỏ bé, Huyết Thiên Quân ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi vào, nơi này chính là Đông Doanh Tuyệt Không Thần hang ổ, Nhị Mộng tuy nhiên trên mặt tràn ngập bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm nàng khả không an ổn. Gặp Tuyệt Không Thần cùng hai cái ăn mặc cùng Đông Doanh trang phục bất đồng người tiến vào trong nội cung, Tuyệt Thiên nhíu mày hướng về phía đệ đệ của mình Tuyệt Tâm hỏi. Đệ đệ các ngươi đi Trung Nguyên, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Cái kia một đôi nam nữ là ai? Phụ thân giống như thay đổi, hắn chưa từng đối với ta dùng vừa rồi cái loại này khẩu khí nói chuyện nhiều. Đối với Tuyệt Thiên truy vấn, Tuyệt Tâm trên mặt lạnh lùng cười nói. Không nên ngươi cũng biết, ngươi không cần biết rõ, bằng không thì sẽ chết vô cùng thảm. Nhìn xem Tuyệt Tâm bóng lưng, Tuyệt Thiên toàn thân sợ run bắt đầu mà, vừa rồi Tuyệt Tâm đối với chính mình nói câu nói kia cùng hắn trên mặt biểu lộ đúng là một loại uy hiếp. Đây là làm sao vậy? Phụ thân của mình cùng đệ đệ từ đó nguyên trở về, vậy mà tất cả đều thay đổi. Tuyệt Thiên cũng không buông tha cho, hắn tìm tới sở hữu tất cả đi theo đi Trung Nguyên thủ hạ thế nhưng mà như hắn sở liệu đồng dạng, sở hữu tất cả thủ hạ đều là ngậm miệng không nói chuyện, cả hắn cái này Tuyệt Thần Cung được đại công tử cũng không để cho một tí tẹo mặt mũi. Nhưng là Tuyệt Thiên lại ẩn ẩn cảm giác được một loại thật lớn nguy hiểm, cái này một đôi nam nữ được cho rằng khách quý ngược lại là không kỳ quái, Tuyệt Không Thần đã sớm cùng Trung Nguyên người trong võ lâm có móc nối, nhưng là vừa rồi cái kia giống như bộ dáng, căn bản như là một cái người hầu đối với một cái chủ nhân đồng dạng tôn kính, đây cũng là chuyện gì xảy ra. Đi vào trong nội cung, Huyết Thiên Quân một hồi cười thầm, Tuyệt Không cha sứ tử cùng những cái. Kia đi Trung Nguyên Đông Doanh cao thủ, tất cả đều trở thành khôi lỗi, án lấy tư tưởng của mình làm việc, Tuyệt Thiên muốn nghe được bọn hắn tại Trung Nguyên đã phát sanh sự tình, căn bản không có khả năng. Huyết Bang Chủ, Mộng Cô Nương, xin mời ngồi. Cái này Tuyệt Thần Cung đại điện ở trong, Tuyệt Không Thần chỉ vào vi tôn vị trí nói ra. Huyết Thiên Quân cười cười, nói khẽ, đó là ngươi cung chủ vị trí ta đi lên không thích hợp a, Tuyệt Không Thần cất cao giọng nói. Huyết Bang Chủ là chủ nhân của ta, có cái gì không thích hợp thỉnh chủ nhân ghế trên. Góc truyện audio.com, kỳ thật hắn mỗi câu lời nói, đều là Huyết Thiên Quân tại bày mưu đặt kế cố ý lại để cho hắn nói chuyện lớn tiếng, cũng là khiến cái này không có đi qua Trung Nguyên người Nhật Bản biết rõ thân phận của mình có thể so sánh Tuyệt Không Thần cao nhiều hơn. Lôi kéo thứ hai giấc mơ bàn tay nhỏ bé lên tôn vị, Huyết Thiên Quân không chút khách khí ngồi xuống, cái này ghế dài là bằng gỗ, bên trên còn có một chương không biết cái gì con mồi da lông, ngồi trên đi ngược lại là rất thoải mái. Ngươi cũng ngồi đi, Huyết Thiên Quân xem Nhị Mộng không có ngồi xuống, lập tức nói ra. Nhị Mộng do dự một chút hay là ngồi xuống, đã Huyết Thiên Quân tại đây cũng dám như thế, nàng lại có cái gì phải sợ trời sập xuống còn có Huyết Thiên Quân vì chính mình chống đỡ đây này. Nhìn xem phía dưới Tuyệt Không Thần bọn người, Huyết Thiên Quân cười ha hả nói. Vô thần, đã ta đi vào ngươi Tuyệt Thần Cung, ngươi có phải hay không cũng cho ta dẫn kiến bỗng chốc quý phu nhân A Hát. Nghe được Huyết Thiên Quân thượng đến muốn gặp người lão bà, Nhị Mộng thiếu chút nữa cười ra tiếng, xấu hổ mắt liếc Huyết Thiên Quân, thầm than hắn lưu manh khí, đến chỗ nào đều không đổi được. Tuyệt Không Thần chắp tay nói. Chủ nhân, thuộc hạ cái này phái người đi gọi. Nói qua Tuyệt Không Thần phất phất tay, vài tên thủ hạ lập tức đi ra đại điện. Tuyệt Tâm lại danh nhân bưng trà rót nước được hầu hạ, như thế chuyện vậy mà phát sinh ở Tuyệt Thần Cung, cái này lại để cho Tuyệt Thiên cùng trong nội cung mấy người cao thủ, đều rất là xem không minh bạch. Thẳng đến có người mời tới Tuyệt Không Thần ba vị phu nhân, Huyết Thiên Quân mới từ trên chỗ ngồi đứng lên, vẫn nhìn cái này đại điện ở trong tất cả mọi người, hiển nhiên những người này cũng là Tuyệt Thần Cung tạo thành trọng yếu nhất bộ phận. Ha ha, các vị không cần kỳ quái như thế xem ta gọi là Huyết Thiên Quân, người Trung Nguyên. Huyết Thiên Quân cười nhẹ tới trước một đoạn lời dạo đầu, giới thiệu chính mình đến chỗ. Tuyệt Không Thần rất có ánh mắt kính, nghe xong Huyết Thiên Quân lời nói, hắn lập tức cao giọng nói ra. Các ngươi cũng nghe được về sau ta Tuyệt Thần Cung, là được vị này đến từ Trung Nguyên Huyết Bang chủ trưởng quản. Nghe Tuyệt Không Thần nói như vậy, Tuyệt Thiên lập tức đứng dậy, âm thanh lạnh lùng nói. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì, cái này Tuyệt Thần Cung thế nhưng mà ngươi một tay thành lập, có thể nào lại để cho một ngoại nhân đến trưởng quản a hát. Đúng vậy a Tuyệt Cung Chủ, Tuyệt Thiên vừa ra tới phản đối, những cái kia võ công cao cường thủ hạ cũng đều đứng ra cùng một chỗ phản đối. Huyết Thiên Quân một bộ chế diệu ánh mắt nhìn qua phía dưới kịch liệt phản ứng, hắn đã sớm biết rõ chính mình nếu để cho Tuyệt Không Thần vừa nói như vậy, trong bọn họ nhất định có người sẽ phản đối. Ba, một tiếng, Tuyệt Thiên trên mặt xuất hiện năm ngón tay ấn, hắn ôm lấy mặt của mình, thống khổ tuyệt vọng nhìn xem Tuyệt Không Thần, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Phụ thân, ngươi đánh ta, ngươi vậy mà đánh ta. Chấm, Tuyệt Không Thần dương lên tay cũng không thu hồi đi, ngược lại còn muốn ở trên trước truy đánh, lúc này một người mặc áo gai mỹ phụ chạy tới Tuyệt Thiên trước mặt rít gào nói. Tuyệt Không Thần, ngươi đánh Tuyệt Thiên, trước hết đem ta đánh chết. Lúc này Tuyệt Không Thần mới dừng rảnh tay, ngoài miệng lạnh lùng nói ra. Góc truyện audio.com, Huyết Bang chủ tại Trung Nguyên cứu qua mạng của ta, lại để cho hắn làm cung chủ là ta quyết định, bất kể là ai, nếu tại dám phản đối Tuyệt Tâm. Phụ thân, ta tải. Tuyệt Tâm lập tức đáp ứng nói. Tuyệt Không, Thần nhãn, ở bên trong lộ ra sát cơ nói. Nếu như có phản đối Huyết Bang chủ làm ta Tuyệt Thần cung cung chủ người, giết cho ta không xá. Tuyệt Tâm gật đầu nói. Là, bọn hắn phụ từ kẻ sướng người họa, triệt để ở trường người chấn trụ, dù cho chịu qua đánh chính là Tuyệt Thiên, trong mắt có không phục thế nhưng mà hắn lại như thế nào cũng không nghĩ ra, phụ thân của mình cùng đệ đệ, vì sao biến thành nhanh như vậy, cho dù hắn muốn cho người ngoài đến trường quản Tuyệt Thần Cung, cũng sớm nên hào hào nói, mà không phải như vậy độc đoán quyết định. Lúc này có người thiên không sợ chết gào lên, Tuyệt Không Thần, đã ngươi muốn cho người ngoài trường quản Tuyệt Thần Cung ta đây Mộc Hỏa Tựu ly khai. Huyết Thiên Quân lắc đầu, thật đúng là có người dám kháng cự Tuyệt Không Thần ý tứ, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng nhìn ra được cái này nói chuyện trung niên đàn ông cũng là một cao thủ, hơn nữa luận công lực cùng Tuyệt Không Thần không sai biệt lắm một cái cấp bậc. Ngay tại hắn vừa dứt lời, Tuyệt Tâm đã thân hình khẽ động hướng hắn vọt tới. Hắn nhanh, có người so với hắn nhanh hơn, cái kia người nói chuyện thậm chí không thấy rõ trước mắt tình huống, tự cảm giác cái cổ được nhéo ở, lập tức đưa tay muốn phản kích nhưng lại ngay cả một hơi đều không có ra, răng rắc một tiếng, cổ giòn đoạn. Hắn đã chết, cái chết vô thanh vô tức, khi chết hai mắt trợn thật lớn, nhìn xem trước mắt hắn tóc đỏ nam tử chết không nhắm mắt được ngã trên mặt đất. Giết hắn người không phải Tuyệt Tâm, mà là một mực ngồi ở tôn vị lên Huyết Thiên Quân, đã đến cái này Tuyệt Thần Cung, Huyết Thiên Quân tự nhiên muốn trước khống chế xuống, sau đó mới có thể thi triển chính mình đối với toàn bộ Đông Doanh kế hoạch. Mà giết cái này phản đối chính mình làm cung chủ người cũng chỉ là giết gà dọa khỉ, chiêu này ra đã tàn nhẫn, cũng rất vô tình, đối với người Nhật Bản, Huyết Thiên Quân cũng không có hạ thủ lưu tình tất yếu. Tốt, giết được tốt, hừ, các ngươi đều thấy được cái này là phản đối Huyết Bang chủ kết cục. Tuyệt Không Thần phồng lên trường lớn tiếng nói. Hắn hiện tại biểu hiện coi như một người ngu ngốc giống như quen thuộc người của hắn, liếc Tựu Khả nhìn ra hắn không bình thường. Nhưng là cái này đã ảnh hưởng không được cái gì, Huyết Thiên Quân cũng sẽ lại để cho tại đây sở hữu tất cả nam nhân, đều biến thành hắn bộ dáng như vậy, lại để cho cái này Tuyệt Thần Đảo triệt để trở thành chính mình tại Đông Doanh một cái căn cứ. Lạnh lùng nhìn xem trên mặt đất thi thể, Huyết Thiên Quân âm thanh lạnh lùng nói. Kéo ra ngoài, Tuyệt Tâm lập tức sai người đem thi thể thanh lý đi ra ngoài, đại điện lúc này giống như chết được yên tĩnh, chỉ có thể nghe được ồ ồ tiếng thở dốc. Lúc này Huyết Thiên Quân ánh mắt như ngừng lại ngăn tại Tuyệt Thiên trước mặt mỹ phụ, nếu như không có đoán sai, cái này có gần 40 được phu nhân, tựu là Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Tâm mẫu thân, tuy nhiên một thân vải thô áo gai, vẻ đẹp của nàng khuôn mặt cùng một thân nóng nảy dáng người, lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Góc truyện audio.com mà đổi thành bên ngoài hai nữ nhân, tắc thì lộ ra tuổi nhỏ hơn một chút, tướng mạo cũng càng lộ ra yêu dị, chỉ là các nàng đều là ăn mặc đẹp đẽ quý giá sợi tơ váy dài, hiển nhiên là Tuyệt Không Thần hai cái tiểu lão bà. Cùng Huyết Thiên Quân đối mặt lấy cái này mỹ phụ một chút cũng không yếu thế, trong mắt càng là lộ ra lửa giận. Huyết Thiên Quân ngửa đầu cười cười, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Phu nhân, ngươi tên là gì? Mỹ phụ âm thanh lạnh lùng nói. Không mượn ngươi xen vào. A hát, thật sao, ngươi không muốn nói cũng không sao. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, Tuyệt Tâm trừng mắt mỹ phụ quát lớn, chủ nhân của ta muốn biết tên của ngươi, là của ngươi vinh hạnh, rượu mời không uống uống rượu phạt. Nói qua Tuyệt Tâm dương lên tay, lập tức muốn đánh đến mỹ phụ trên mặt, Huyết Thiên Quân thò tay cầm cổ tay của hắn, nhẹ nhàng hất lên, đem Tuyệt Tâm ném ra thật xa, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất. Đối với nữ nhân muốn ôn nhu một điểm, đánh nữ nhân cũng không phải cái gì nam nhân tốt. Huyết Thiên Quân lạnh lùng nói ra, đứng lên Tuyệt Tâm một điểm tính tình cũng không có cung kính nói. Chủ nhân giáo huấn chính là, Tuyệt Tâm, Mỹ Phụ giọng dịu dàng thở nhẹ một câu. Huyết Thiên Quân nhìn ra được nàng giờ phút này trên mặt phức tạp cảm xúc, lão công của mình, con của mình, đều biến thành như vậy, là nàng tuyệt đối không thể tưởng được. Về tới tôn vị lên, Huyết Thiên Quân cất cao giọng nói. Mặc kệ các ngươi có phục hay không, ta đã là cái này Tuyệt Thần Cung đích nhân vật, người ai như kiên trì phản đối, chỉ có một kết cục, cái kia chính là chết. Hắn mà nói lại để cho tất cả mọi người đã nghe được trong lỗ tai, mà Huyết Thiên Quân trên người phát tán khí thế cũng làm cho những người này đều cảm nhận được khó có thể hô hấp, đó là một loại vương giả khí tức, cả Nhị Mộng cũng cảm thấy áp lực. Uy hiếp qua đi, trong đại điện người đi ra ngoài không sai biệt lắm, Huyết Thiên Quân mới dừng ở phía dưới ba cái Mỹ Phụ, Tuyệt Không Thần cùng Tuyệt Tâm hai cái trung thực cầu tại trái phải đang chờ. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi, ta muốn cùng nàng một mình tâm sự. Gặp Huyết Thiên Quân chỉ vào vải thô áo gai Mỹ Phụ, Tuyệt Không cha sứ tử lập tức khom người nói. Là chủ nhân, nói qua, hai người bọn họ phụ tử cùng cái kia lưỡng Mỹ Phụ lập tức lui ra ngoài, cửa đại điện cũng bị đóng lên. Huyết Thiên Quân cười cười, nói. Tuệ anh tử, vừa rồi ngươi cũng đều thấy được ta đã có thể giết cái kia không phục người của ta, tự nhiên cũng sẽ giết ngươi. Nàng gọi là Tuệ anh tử, là Tuyệt Không thần đệ nhất nhậm lão bà, cũng Tuyệt Thiên cùng Tuyệt Tâm mẫu thân. Huyết Thiên Quân kỳ thật đã sớm theo Tuyệt Không thần nào biết tên của nàng, hỏi như vậy cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng là một cái dạng gì nữ nhân. Tuệ anh tử ngẩng lên đầu dịu dàng nói, cái kia thì thế nào, ta mới không sợ chết. À hát, thật sao, trên đời này lại có không sợ chết nữ nhân, không tệ. Huyết Thiên Quân cười khẽ một tiếng, lập tức Huyết Thiên Quân trên mặt cười lạnh, Nhị Mộng ở bên cạnh hắn thấp giọng nói. Phu quân, ngươi sẽ không thật sự muốn giết nàng à, lắc đầu, Huyết Thiên Quân nhìn xem nàng hai con ngươi, nói ra. Ngươi tốt nhất về trước tránh bỗng chốc, Nhị Mộng còn chưa hiểu, cũng không biết mình nên trở về tránh sang cái đó, đã thấy Huyết Thiên Quân phẩy tay, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Gocchuyenaudio.com Nhìn xem tôn vị lên tuổi trẻ nữ tử đột một biến mất, Tuệ anh tử cho đã mắt được sợ hãi, vừa rồi nữ tử kia đây này, như thế nào lại đột nhiên biến mất đây này. Khách chương.